Chương 362, lại dám ăn ta. Lại nói hai cái lão phụ thân khóc đến thương tâm, Ngộ Không lại đánh giá Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh, sau đó đối với lão giả nói, năm nay đến phiên nhà các ngươi hai cái đưa ra đồng nam đồng nữ, không người kéo dài hương hỏa, chẳng phải là thẹn với tiên tổ lão giả khóc kể lể, chúng ta sao lại không biết, thế nhưng là cái kia đại vương có chút lợi hại, biết được từng nhà tình hình, nếu là không đưa lên ta chỗ ơ ý nữ, Trần gia trang chính là họa loạn không thôi, cũng là hại người bên. Ngoài A Ngộ Không cười cười, nói với Tạ Vân Phi, con lư A cho cờ, ngươi xem coi thế nào ngươi có 72 loại biến hóa, đã có tâm cứu người, vậy liền cứu tốt. Tạ Vân Phi ngoài miệng nói như vậy, thầm nghĩ lấy hoàn thành nhiệm vụ sự tình, cũng không thể bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, liền đem chính mình sự tình làm chết lại. Ngộ Không cu nở dê nghiêm túc, nói ra, lao đầu, đưa người đứa con kia cùng huynh đệ nữ nhi ôm vào tới. Hai cái lao giả nghe đến lời này, lại gặp đám người này không tầm thường, liền đem nhi nữ ôm lấy tới. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, nói, lại là xem chúng ta biến hóa ở giữa Ngộ Không đã biến thành đồng mẫu năm dạng, quả nhiên là giống nhau như lúc, mà Chư Manh Manh thì bị lôi kéo biến thành cái kia đồng nữ bộ dáng. Hai cái lao nhân đều là quá sợ hãi, Tạ Vân Phi cười nói thay thế hai chữ, hai cái lao giả đều là vui mừng quá đỗi. Sau đó liền có bọn hạ nhân, khua chiêng gõ trống, đem hóa thành đồng nam đồng nữ hai người đưa đến Linh Cảm Đại Vương miếu bên trong. Lại no y lúc này Linh Cảm Đại Vương nghiêng dựa vào Đại Vương trên ghế, sau lưng hai tên nha hoàn phục thị lấy, hai bên trưng bày các loại món ngon rượu, Linh Cảm híp mắt, cứ như vậy giống như ngủ không phải ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Linh Cảm mở to mắt, mừng lớn nói, trên bờ ồn ào không ngớt, chiêng trống tiếng động vang trời, tất nhiên là tế tự đến hắn đứng dậy đổi bảo y y, nổi lên mặt nước. Quả nhiên là Trần Gia Trang đưa lên hiến tế chi lễ, Linh Cảm nhìn một trận, chờ đến tín đồ đội. Ngũ từ Linh Cảm Đại Vương miếu bên trong thối lui, hắn lúc này mới lên mở, một trận gió vào miếu bên trong. Linh Cảm vốn là nghe kinh thông linh, tu một thân pháp lực, cùng những cái kia bình thường yêu tinh có khác biệt lớn, không có cái kia hôi thối ngút trời mây đen tùy thân, yêu khí cực ít. Hắn vừa vào cái này Linh Cảm Đại Vương miếu, dưới chân sương mù bốc lên. Quanh thân bị cái này một vòng sương mù bao khỏa, như thần tiên. Hắn một bước đi ra, gió theo âm thanh động, hô hô rung động. Tại khói mù này bốc hơi bên trong, ấm lạnh giao thế, có chút thần diệu. Linh Cảm đi đến cửa miếu, gặp được miếu bên trong bày ra thỏa đáng tế tự đồ vật. Thượng thủ đồng nam đồng nữ ngồi tại sơn hồng đàn trên bàn, cười đùa tí tửng nhìn lấy mình. Linh Cảm đứng ở cửa miếu, thấy cảnh này, chợt cảm thấy cổ quái. Năm nay tế tự chính là nhà ai hắn hỏi cái này nói, tự nhiên hữu duyên do, trước kia vô sự, hắn liền hóa thành phàm nhân, trong trang hành tẩu, đối với từng nhà tình huống, rất tinh tường, như vậy hỏi, tự có đạo lý của hắn. Hắn lời này mới ra, cái kia đồng nam giòn lấy tiếng nói, vị đại vương này cực kỳ uy vũ, năm nay trang đầu chính là Trần Trong Vát, Trần Thanh Nhà. Linh Cảm nghe chút, trong lòng càng cảm thấy không đúng, thầm nghĩ. Hôm nay cái này đồng nam lá gan lớn như vậy vẫn đáp lưu loát, ta cái này 9 năm ăn 8 cái đồng nam, QNZ không gặp giống như vậy cổ quái, trước kia hỏi một tiếng không dám đáp lại, hỏi lại một tiếng, liền dọa đến gần chết, chờ ta đi sách, đã sớm chết. Hôm nay cái này đồng nam làm sao không sợ hai chút nào, Linh Cảm trong lòng còn có kiêng kỵ, nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì, cái kia đồng nam vẫn như cũ cười hì hì bộ dáng, hồn nhiên không thèm để ý. Nói, ta gọi Trần Quan bảo đảm, nàng là một cái cân kim. Linh Cảm hướng phía trước đi hai bước, nhìn chằm chằm đồng nam, muốn nhìn cái minh bạch, nghiêm nghị nói, Trần gia trang tế thi đấu chính là quy củ cũ, đi hơn 9 năm, bản vương hưởng dụng cung phụng, liền có thể bảo đảm thôn trang này mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Bây giờ ngươi cung phụng đi lên, ta liền trước ăn ngươi đi. Linh Cảm cố ý nói như vậy, muốn hủ ngã cái này gan lớn đồng nam. Nào biết được cái này đồng nam không có chút nào e ngại, chỉ là nói, không dám kháng cự, còn xin đại vương hưởng dụng lời này vừa ra, cơ hồ hù Linh Cảm, thất kinh không thôi, hoa nhi na y là gan, thế mà lớn như vậy, cũng bị người ăn, thế mà mặt không đổi sắc, không thèm để ý chút nào. Tình thế quỷ dị, hắn không dám ăn cái kia đồng nam, ngược lại nhìn xem một thân áo đo một cái cân kim, dứt khoát ngăn lại cửa miếu, quắc, khá lắm lanh lợi đứa con trai, ngươi chớ có mạnh miệng. Ta quanh năm đều là ăn trước đồng nam, năm nay cũng phải ăn trước đồng nữ. Linh Cảm nói một lời này, phát giác cái kia một cái cân kim kinh hoàng không thôi, gặp nàng the thế giọng nói nói, đại vương hay là như cũ ăn đi, đừng hỏng đi qua quy củ, linh cảm làm sao để ý đến nàng, cảm thấy cái này một cái cân kim Việt là sợ nàng, trong lòng của hắn càng có lực lượng, đưa tay trộn một cái, liền muốn đem cái kia một cái cân kim kéo đến trước người. Cái kia đồng nữ nào từ thượng thủ nhảy xuống tới, lắc mình biến hóa, lại là một cái khác bộ dáng nữ hoa hoa, nàng đỉnh lấy mũ đầu heo con, bộ dáng tức giận, nữ hoa hoa này hùng hãn vô cùng, cầm trong tay đinh ba, động tác tấn mãnh vô cùng, chộp chính là một bư a ca ho, cái này một bư a ca ho uy lực kinh người, linh cảm theo bản năng rụt tay, quay người muốn đi, hay là chịu cái này đinh ba dư thế tác động đến. Linh cảm chưa từng mang chín cánh đồng trụ y, dưới mắt cảnh này, chỉ có trốn bán sống bán chết. Chư manh manh thô giọng kêu lên, hắn áo giáp bị ta phá lại dám ăn ta, thật sự là muốn chết. Linh cảm dư quang quét qua, vừa rồi cái kia cười đùa tí từng đồng nam hiện bản tướng, lại là cái nhỏ gầy tóc vàng nữ tử. Nữ tử này tập trung nhìn vào, nói, đuổi theo cho ta bên trên cái này tà ma. Linh cảm lúc này mới cảm thấy tay bên trên đau nhức kịch liệt, nhìn thấy trên mặt đất băng cuộn lớn nhỏ hai cái vảy cá, không khỏi tức giận trong lòng, tay không tại trong đám mây hỏi, các ngươi hai cái từ đâu tới nữ tử, đến ta miêu bên trong ương ngạnh, phá ta hương hỏa, muốn hỏng thanh danh của ta. Liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Ngộ không cùng manh manh nhảy đến không trung, ngộ không âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai cũng là hôn trướng mặt hàng. Chúng ta chính là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng Tam Tạng Phụng Khâm Sai Tây Thiên Thỉnh Kinh Đồ Đệ. Đêm qua ở tại cái kia trần gia, nghe nói có ngươi tên yêu nghiệt này tà ma, cái kia linh cảm danh hảo, cũng là ngươi có thể lấy ngươi mỗi năm muốn đồng nam nữ tế thi đấu. Nhà ta sư phụ lòng dạ từ bi, cứu vớt thánh linh, muốn bắt lại ngươi cái này tà ma bản thánh khuyên ngươi sớm chiêu tội lỗi của ngươi, một năm ăn hai cái đồng nam nữ, ngươi trong này xưng mấy năm đại vương, đã ăn bao nhiêu nam nữ tử thực đưa tới, ta tha cho ngươi tội chết. Linh cảm nghe chút, sắc mặt đại biến, lời nói này vừa ra, tâm tư thanh thản, đám người này vợ, coi là thật tới. Coi là thật như cái kia là hắn nói, 9 năm tả hữu, đường tăng sư đổ liền sẽ tới.